Edit Hoàn, sau khi nuôi con trai tôi thế mà lại hot. Chương 3, giây 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 tháng 7 năm 2021. Edit, Nhật, Kiêu Cút, Hề Gia Vận ấn chọn vào bé Kỳ Lân. Tùy chọn tương tác quả nhiên có một cái đã sáng lên. Là kỹ năng vuốt ve. Cậu ấn vào, trên màn ảnh xuất hiện một cái tay. Đặt lên trên đầu bé Kỳ Lân. Đầu tiên là nhẹ nhàng xoa xoa một chút. Sau đó lại vòng xuống gãi cằm bé con kia. Thân thể bé Kỳ Lân rõ ràng hơi cứng lại. Nhưng có lẽ do được vuốt ve quá thoải mái. Nên nó nhanh chóng thả lỏng cơ thể. Cảm xúc cũng dần ổn định lại. Động tác vuốt ve cũng không kéo dài lâu. Bàn tay kia rất nhanh đã biến mất. Kỳ Lân nhỏ lấy lại tinh thần lập tức chạy vụt đi như một làn khói. Dù sao điểm thiện cảm đã có một ít rồi. Lần này nhóc con kia không chạy mất hút ra ngoài nữa. Tốt xấu gì cũng để lại trong màn hình cái chóp đuôi nho nhỏ. Vung qua vung lại, thoát ẩn thoát hiện. Hề Gia Vận nhìn mà chỉ muốn nhéo một cái. Nhưng mà điểm thiện cảm bây giờ vẫn còn quá thấp. Hề Gia Vận chỉ đành tiếc nuối thu tay. Không có lại dọa nhóc con kia sợ. Xét cho cùng đây cũng chỉ là trò chơi thanh nhàn. Ngoại trừ nhóc Kỳ Lân kia, còn có thể có những thần thú khác nữa. Hề Gia Vận lại hái thêm mấy quả trái cây nữa, để ở cùng chỗ lúc nãy. Phòng khi nhóc con kia đói bụng, làm xong tất cả, Hề Gia Vận thoát ra khỏi game. Đúng lúc thôi Sán Sán cũng để điện thoại xuống. Gia Gia, cậu đã ăn sáng chưa? Hề Gia Vận lắc đầu. Chưa ạ, thôi Sán Sán hỏi cậu. Có muốn đi ăn sáng cùng chị không? Có một tiệm bán đồ sáng rất nổi tiếng ngay gần đây. Chị muốn đi ăn thử. Dù sao Hề Gia Vận cũng không bận gì. Bèn đồng ý đi cùng. Còn tiện tay đeo khẩu trang lên. Hai người cùng đi ra khỏi công ty. Không thể không nói. Mặc dù công ty được cải tạo từ khu chung cư đúng là phèn thật. Nhưng đoạn đường này giao thông rất tốt cũng là thật. Bến xe buýt, ga tàu điện ngầm gần ngay sát. Bước chân ra cửa là đã có. Đi về phía trước khoảng 10 phút còn có một trung tâm mua sắm lớn. Cửa hàng dạo này đang hot trên mạng mà thôi Sán Sán nói cũng ở đó. Cô thoải mái bước vào trong. Hai người vốn đi song song với nhau. Nhưng đột nhiên điện thoại của Hề Gia Vận có tin nhắn. Cậu lấy ra xem nên đi tụt lại phía sau mấy bước. Châu Linh hỏi bọn họ có còn ở công ty hay không? Hề Gia Vận vừa đi vừa nhắn lại. Không ai, chỗ này tác giả để là Bu Dai. Nghĩa là, không còn, ấy, kiểu Gia Gia vừa đi vừa nhắn tin lên bị dính chữ. Nên tôi cố ý đánh sai đi đấy nhé. Chữ còn chưa kịp đánh xong. Hề Gia Vận bước vào. Lập tức bị mấy nhân viên của trung tâm thương mại ngăn lại. Chào anh, chúc mừng anh, giám đốc trung tâm tươi cười nói. Hôm nay là kỷ niệm tròn 10 năm trung tâm thương mại Galaxy Center của chúng tôi đi vào hoạt động. Để tri ân đến khách hàng, chúng tôi có tổ chức hoạt động đặc biệt. Vị khách thứ 6666 đi vào trung tâm ngày hôm nay sẽ được miễn phí hóa đơn tiêu dùng. Hạn mức là 6666 tệ. Anh chính là vị khách hàng may mắn này. Hề Gia Vận, cậu từ từ ngẩng đầu lên. Tôi á, giám đốc trung tâm tươi cười đáp. Vâng, chính là anh. Hề Gia Vận bị tụt lại phía sau quá lâu. Thôi Sán Sán phát hiện không thấy cậu đâu quay ngược lại tìm. Thì thấy cậu đang bị nhân viên của trung tâm vậy quanh. Không khỏi kỳ quái hỏi. Gia Gia, có chuyện gì thế? Hề Gia Vận vẫn còn choáng váng. Vật liệu cách điện dẫn điện rồi. Thôi Sán Sán, giám đốc trung tâm thấy hai người họ đi cùng với nhau. Bèn quay sang giải thích với Thôi Sán Sán thêm một lần nữa. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn 10 năm đi vào hoạt động của trung tâm thương mại Galaxy Center. Bạn của chị là vị khách thứ 6666 tiến vào trung tâm. Cho nên được một phần quà miễn phí. Thanh toán hóa đơn trị giá 6666 tệ. Thôi Sán Sán, Thôi Sán Sán, một lúc lâu sau cô mới phản ứng lại. Thì thào nói, Gia Gia, cậu đổi vận rồi. Thôi Sán Sán cuối cùng cũng hiểu câu vật liệu cách điện dẫn điện kia của Hề Gia Vận là có ý gì. Cậu không phải chính là vật liệu cách điện với may mắn à, trong đêm ra mắt thì tai nghe trục trặc. Lấy được kịch bản thì nhân vật bị xóa bỏ. Tiến được vào đoàn rồi thì vai diễn lại bị cướp mất. Bữa sáng này vốn Thôi Sán Sán định mời Hề Gia Vận. Dù sao cũng là cô rủ cậu cùng đến nhà hàng kia check in. Nhưng giờ Thôi Sán Sán nghĩ lại rồi. Bởi vì bây giờ cô chính là một quả chanh. Thôi Sán Sán nói. Ra ra, bữa sáng hôm nay cậu phải mời chị. Hề Gia Vận, được ạ, thấy bọn họ còn chưa ăn sáng. Giám đốc trung tâm bèn đề nghị. Phần thưởng 6.666 tệ này còn cần chuyển đổi thành tiền mặt dưới dạng voucher mua sắm. Phải kích hoạt mới có thể sử dụng. Không thì hai người cứ đi ăn sáng trước đi. Để chúng tôi đi kích hoạt cho. Hề Gia Vận lập tức đồng ý, sau đó quay sang hỏi Thôi Sán Sán. Chúng ta ăn gì? Thôi Sán Sán nói ra một cái tên. Mãi đến khi hai người ngồi vào trong tiệm rồi. Thôi Sán Sán vẫn còn bàng hoàng không dám tin. Cô nhỏ giọng nói. Ra ra, chị thấy không ổn lắm. Cậu không phải kiểu người hay gặp phải lừa đảo. Nói cái gì mà muốn nhận thưởng phải đóng lệ phí 500 tệ à, Hề Gia Vận. Chị đừng nói nữa. Thôi Sán Sán le lưỡi một cái. Bắt đầu gọi đồ ăn. Hề Gia Vận thì nhàm chán mở Weibo ra nghịch. Cậu tiện tay lướt lướt. Thấy caption Thôi Sán Sán mới đăng lên nửa tiếng trước. Tiểu thư Thôi Sán. Còn 2 tiếng nữa là mở thưởng rồi. Căng thẳng quá. Tiểu thư Thôi Sán. Cloud Pay. 1. Đã chất đầy giỏ hàng. Hy vọng có thể trở thành cá coi may mắn của năm nay. Nhà mi đừng có mà không biết điều. Hề Gia Vận hỏi cô. Cá coi may mắn nghĩa là sao ạ? Thôi Sán Sán ngẩng đầu lên. Hả? Cô rất nhanh đã biết. Chắc Hề Gia Vận vừa đọc được caption trên Weibo của mình. Bèn giải thích cho cậu. Là cái sự kiện rút thăm may mắn gần đây hay được mọi người share ấy. Phần thưởng phong phú, hạ hết vốn gốc các kiểu. Ra ra, cậu không biết à? Hề Gia Vận đúng là không biết thật. Giờ em biết rồi, mấy cái trò rút thăm này phải xem may mắn. Cho nên cậu chưa bao giờ tham gia. Làm người phải tự biết mình là ai chứ. Kể cả hoạt động kỷ niệm của trung tâm thương mại lần này cũng vậy. Hề Gia Vận có linh cảm mình sẽ còn gặp xui xẻo dài dài nữa. Cho nên không hề có ý định sẽ chia sẻ mấy hoạt động kiểu này. Ra ra, cậu không xe à? Thôi Sán Sán cũng bắt đầu lướt Weibo. Còn 1 tiếng nữa mới bắt đầu rút thăm đó. Vẫn còn kịp mà. Nói xong, cô bắt đầu đọc các giải thưởng cho Hề Gia Niệm nghe. Giải nhất sẽ được thanh toán tất cả đồ trong giỏ hàng. Còn được hoàn tiền, miễn phí 1 chuyến du lịch vòng quanh trái đất. Ăn ở miễn phí tại khách sạn 5 sao. Giải nhì sẽ được nhận quà do các nhãn hàng trao tặng. Điều hòa tủ lạnh, mấy loại đồ điện gia dụng. Giải 3 sẽ được nhận 1 cục sạc dự phòng thiết kế theo chủ đề cá coi may mắn. Trông rất đáng yêu. Không, xe, Hề Gia Vận động lòng. Cậu rất cần 1 cái sạc dự phòng. Điện thoại di động của Hề Gia Vận dùng mấy năm rồi. Vẫn còn rất mượt. Mỗi tội pin đã hơi bị chai. Từ lúc cậu ra khỏi nhà đến giờ. Gần như không làm gì mấy mà pin chỉ còn có 48. Hề Gia Vận tìm tới trang hoạt động rút thăm. Ấn chia sẻ. So với mấy cái giải thưởng phía trước. Giá trị của giải 3 thực sự là không thấm vào đâu. Nhưng được cái số lượng rất nhiều. Bữa cơm này của bọn họ ăn vào đúng cái giờ lửng lơ. Hơn 10 giờ mới tới. Ăn xong đã gần 11 giờ. Không sớm cũng chả muộn. Hề Gia Vận còn muốn đi nhận voucher mua sắm. Cho nên không định ngồi lâu. Thôi Sán Sán thì đang mải nghĩ đến việc rút thưởng. Bắt đầu điên cuồng spam trên Weibo. Hề Gia Vận cùng cô đi xuống tầng 1 rồi mới hỏi. Chị chờ em ở đây nhé. Thôi Sán Sán không buồn ngẩng đầu lên. Được. Hề Gia Vận đi về phía bàn dịch vụ. Giám đốc trung tâm và nhân viên đang đứng ở chỗ đó. Anh tới rồi. Giám đốc nhận ra cậu lập tức nói. Voucher mua sắm của anh đã được kích hoạt xong rồi. Nhưng mà, đối phương hỏi Hề Gia Vận. anh có thể cho chúng tôi chụp ảnh rồi đăng lên tường Weibo được không? Dù sao hoạt động lần này của trung tâm cũng rất lớn. Chúng tôi muốn nhân cơ hội quảng bá một chút. Hề Gia Vận nghĩ một chút. Cảm thấy không thành vấn đề. Được chứ, giám đốc cảm ơn cậu. Sau đó ra hiệu cho những nhân viên khác để bọn họ tới chụp ảnh. Giám đốc cầm voucher mua sắm đưa cho Hề Gia Vận. Hề Gia Vận đưa tay nhận. Nhưng giám đốc trung tâm không buông tay ngay. Có lẽ là muốn chụp lại động tác này để quảng cáo. Nhân viên trung tâm ở đối diện giơ điện thoại tập trung tìm góc chụp đẹp nhất. Sau đó do dự một chút hỏi Hề Gia Vận. Anh có thể bỏ khẩu trang xuống một lúc không? Ra ngoài phải đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc của Thôi Sán Sán. Hề Gia Vận thì thấy không cần thiết chút nào. Dù sao cậu chìm nghỉm như vậy, chắc cũng chả có mấy người nhận được ra đâu. Hề Gia Vận nghe nhân viên hỏi như vậy thì phối hợp kéo khẩu trang xuống. Lần này trên mặt không còn gì che chắn nữa. Nhưng nhân viên trung tâm vẫn không lập tức chụp hình. Vì cô còn đang bận choáng váng. Thật là đẹp trai. Nhân viên trung tâm mở to mắt nhìn. Người thanh niên trong ống kính vừa cao lại vừa gầy. Màu da rất trắng trẻo. Cậu cúi đầu nhận voucher. Nở một nụ cười nhẹ khiến đôi mắt hơi cong cong. Có vẻ vô cùng hoạt bát. Mà trên người cậu lại có một loại khí chất vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Khiến người ta sau khi kinh ngạc vì vẻ đẹp của mình lại thấy vô cùng thư thái. Đã chụp xong rồi đúng không? Hề Gia Vận ngẩng đầu lên. Cô nhân viên vừa đối diện với ánh mắt của cậu. Mặt lập tức đỏ chót như quả cà chua. Chưa, xin lỗi. Làm phiền anh chờ một chút. Cô vội vàng hoảng hốt ấn nút chụp. Được. Được rồi ạ, Hề Gia Vận mỉm cười với cô. Sau đó theo thói quen kéo lại khẩu trang. Cô nhân viên kia suýt chút nữa đã lăn đùng ra ngất xỉu. Mãi đến tận khi điện thoại của cô bị giám đốc trung tâm cầm đi, cô mới hồi thần lại. Giám đốc trung tâm chỉ thiếu điều chưa nghẹn khí mà chết. Cô chụp cái gì đây hả? Cô nàng mờ mịt cúi đầu nhìn. Lúc đó cô còn đang mải mê đắm chìm trong khuôn mặt đẹp đẽ của người thanh niên kia. Cho nên ống kính không tự chủ lệch về phía đối phương. Cả tấm hình giám đốc của cô chỉ lộ ra đúng nửa bàn tay. Còn người thanh niên kia thì được chụp hoàn chỉnh từ trên xuống dưới. Kỹ thuật chụp ảnh không có. Nhưng chụp người vẫn rất đẹp mắt. Giám đốc buồn bực nhìn đi nhìn lại mấy lần. Vốn định chụp lại một bức khác nhưng nghĩ lại thì nếu đăng bức ảnh này lên tường Weibo, hiệu quả tuyên truyền nhất định rất tốt cho nên bèn nói. Thôi, cứ đăng tấm này đi. Hề Gia Vận hỏi bọn họ, có còn chuyện gì nữa không? Giám đốc xua xua tay. Hề Gia Vận định đi thì đối phương đột nhiên lại gọi cậu lại. Đúng rồi, còn có một món quà lưu niệm nhỏ. Hề Gia Vận nhận lấy. Đó là một chiếc móc khóa hình hươu con. Trông rất dễ thương. Cậu cất nó vào trong túi sách. Nói cảm ơn với giám đốc trung tâm thương mại rồi mới rời đi. Lúc cậu quay về chỗ Thôi Sán Sán đang chờ thì đúng lúc tới thời gian rút thưởng cá coi may mắn hàng năm. Thôi Sán Sán hít sâu một hơi. Tải lại trang Weibo của mình. Không có thông báo được gắn tác. Thôi Sán Sán đã biết mình chính là người lót dép rồi. CloudPay. Thời khắc kích động lòng người đã tới rồi. Chúc mừng người dùng. Ăn cá viên đã trở thành cá coi năm nay. Chúc mừng. Ngày bình thường. Mặt Garfield không tròn. Bánh sữa dừa đã giành được những giải thưởng vô cùng phong phú. Công cụ rút thưởng duy nhất của Weibo. Nền tảng rút thăm Weibo là công cụ tiến hành giám sát lần rút thăm này, đảm bảo kết quả công bằng. Chính xác. Đường link công khai. Nền tảng rút thăm Weibo, cô bấm vào đường link nhận thưởng. Nhìn danh sách người trúng thưởng từ đầu đến cuối một lượt. Trong lòng như có cả một cây chanh. Chị, Gia Gia, Hề Gia Vận đang định lên tiếng gọi thì Thôi Sán Sán cũng phát hiện cậu đã quay lại. U oán nói, mở thưởng rồi, chúng ta ngay cả sạc dự phòng cũng không nhận được. Hu hu hu, Hề Gia Vận đã sớm đoán được sẽ như vậy. Cậu quơ quơ voucher mua sắm. Vận may của em đã tiêu hết rồi. Trong lòng Thôi Sán Sán càng thấy chua tợn. Gia Gia, cho chị sờ một cái. Sờ một cái thôi. Hề Gia Vận đang định thỏa mãn ước nguyện còn con này của cô thì điện thoại lại đột nhiên vang lên. Có người gọi điện cho cậu. Tên hiển thị ghi là đạo diễn Tống. Tối hôm qua cậu vừa mới bị buộc phải rời khỏi đoàn phim Phù Dung. Xong. Cho nên cảm thấy cuộc điện thoại này nhất định là do đạo diễn Tống bấm nhầm số. Nhưng cậu vẫn ấn nhận. Đạo diễn Tống ạ, tiểu gia. Cậu đã xem Hot Search chưa? Chưa ạ, thôi Sán Sán đứng ở bên cạnh. Vừa nghe thấy là tiếng của đạo diễn Tống thì vội vã mở Weibo ra. Vốn cô định lướt xem Hot Search nhưng vừa này làm mới trang rút thăm cá coi may mắn quá lâu. Thành ra hình phải phản xạ có điều kiện. Vừa mở Weibo ra thôi Sán Sán đã vô thức kéo làm mới. Cloudpay liên tục đăng mấy bài viết mới liền nhau. Cloudpay, rất xin lỗi. Sau khi kiểm tra, người sử dụng, ăn cá viên có số lượt hoạt động trên Weibo quá ít. Chỉ chia sẻ rất nhiều những thông tin vô nghĩa, là nick ảo, cho nên cá coi may mắn sẽ được rút thăm lại, Cloudpay. Cá coi năm nay đã xuất hiện. Chúc mừng người dùng. Cắt ra đã trở thành cá coi may mắn năm nay. Công cụ rút thưởng duy nhất của Weibo. Nền tảng rút thăm Weibo là công cụ tiến hành giám sát lần rút thăm này, đảm bảo kết quả công bằng. Chính xác. Đường link công khai. Nền tảng rút thăm Weibo. Thôi Sán Sán, cắt ra. Cắt ra. Cắt ra, đây không phải nick Weibo phụ của Hề Gia Vận à. Thôi Sán Sán há hốc mồm tại trận. Cùng lúc đó. Đạo diễn Tống nói với Hề Gia Vận, Tống Huyền, cái người đóng vai nam số 3 đó, say rượu lái xe bị người ta bóc phốt, lên Hot Search rồi, sự việc bị làm cho bung bét cả, giờ nhân vật này không thể để cậu ta tiếp tục diễn nữa. Cho nên tôi lập tức nghĩ đến cậu, giờ cậu có thể tới đoàn phim luôn được không? 1. Cloudpay là một phần mềm tài chính cầm tay được sử dụng đặc biệt với máy POS thanh toán trên đám mây. Sử dụng ứng dụng thanh toán đám mây có thể cung cấp cho bạn các phương thức chuyển tiền thuận tiện, thanh toán chi phí sinh hoạt, v.v. Đồng thời có rất nhiều sản phẩm quản lý tài sản trên hệ thống thanh toán đám mây cho mọi người lựa chọn. Cloudpay là thương hiệu đã đăng ký bởi Union Handbrass Trading Co. Ltd, được sử dụng cho các thiết bị POS và các ứng dụng tài chính. Cloudpay là sản phẩm dành cho các thiết bị POS trên điện thoại di động cá nhân. Đặc biệt sử dụng cho tiêu dùng cá nhân, cam kết cung cấp các giải pháp thanh toán, đơn giản, an toàn và nhanh chóng. Kể từ khi thành lập vào tháng 9 năm 2015, Cloudpay luôn lấy chữ tín làm cốt lõi trong các sản phẩm và dịch vụ của mình để phát triển hoạt động kinh doanh thanh toán trên toàn quốc. Người sử dụng có thể thực hiện hoàn trả thẻ tín dụng, nạp tiền điện thoại di động, truy vấn số dư, chuyển siêu. V.V. Trên phần mềm này, cách chương.